Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, Long Tộc Võ Học. Rất nhiều thân ảnh theo bốn phương tám hướng xuất hiện, đem bốn phía bao bọc vây quanh, người cầm đầu cũng không xa lạ gì, chính là Ngao Liệt. Rời đi cổ di tích sau, hắn trước tiên liền điều tới nhóm lớn Giao Long nhất tộc cao thủ. Tại đây chờ đợi ba ngày, mới đợi đến Ninh Giang đi ra ngoài. Cái này phiền toái, Cố Hoa Ảnh sắc mặt một chút nặng nề. Lần này đến Giao Long nhất tộc cao thủ, trong đó có ba vị thông thiên cảnh cao thủ. Một khi những người này xuất thủ, lấy nàng cùng Ninh Giang thực lực, tuyệt đối ngăn cản không được. Ngao Liệt, ngươi cùng Ninh Giang ở giữa ân oán, lại làm cho ngươi Giao Long nhất tộc tiền bối xuất thủ. Không cảm thấy mất mặt sao? Cố Hoa Ảnh cao giọng nói. Hừ, ngươi yên tâm, ta cùng người này ở giữa ân oán, tự nhiên là từ ta đích thân kết thúc, những người khác chẳng qua là giúp ta áp trận, phòng ngừa người này chạy trốn mà thôi, Ngao Liệt ngạo nghễ nói. Thân là Tiềm Long bảng thiên kiêu, hắn nội tâm cũng kiêu ngạo cực kỳ. Ninh Giang, ta và ngươi lúc trước nhất chiến, không có phân ra thắng bại, bây giờ liền làm cái kết thúc đi. Lúc trước hắn và Ninh Giang chiến đấu lúc, Liễu Diêm La đám người đột nhiên xông vào, cắt đứt bọn họ chiến đấu, mà bây giờ, liền tiếp tục kia nhất chiến, quyết ra cao thấp, ngươi muốn tìm cái chết lời nói, ta thành toàn ngươi. Ninh Giang ánh mắt rơi vào Ngao Liệt trên người. Trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, theo kia trên người, một cổ chiến ý khuếch tán mà ra, ha ha ha, dám như vậy nói chuyện với ta người, ngươi là đầu tiên, Ninh Giang. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, Ngao Liệt ngửa mặt lên trời cười to. Hắn một bước bước ra, thân thể trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một cái dài chừng 10 trượng ngắn Giao Long. Vừa lên tới, hắn mượn ra Giao Long thân thể, là bởi vì trước cùng Ninh Giang lâm vào chiến đấu, để cho hắn minh bạch, không toàn lực ứng phó lời nói, tuyệt đối chiến thắng không được Ninh Giang, vô luận hắn và Ninh Giang có cái gì ân oán. Ít nhất tại trên thực lực, hắn thừa nhận Ninh Giang là một cường địch, sư tử vồ thỏ, cũng sử dụng toàn lực, thân là Tiềm Long bảng thiên kiêu. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, gào thét hóa thành Giao Long sau, Ngao Liệt thân thể ngắt một cái, một chút liền biến mất tại nguyên chỗ. Tại trong nước biển, Giao Long nhất tộc ưu thế tốc độ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, gần như chỉ là một cái nháy mắt. Ngao Liệt đi ra Ninh Giang trước mặt, khổng lồ móng vuốt hung hăng chộp tới, nước biển một chút liền bị nứt ra, như vậy một kích, đã vượt xa mắt người thường phản ứng, nhưng là Ninh Giang tựa hồ có điều dự liệu một loại. Thân thể giống như du long, đung đưa hạ xuống, tránh ra một kích kia, chỉ thấy hắn một chút xuất hiện ở Ngao Liệt bên người. Lôi Long kiếm ra khỏi vỏ. Chém ra một đạo bôn lôi một loại sắc bén kiếm mang. Chút tài mọn Ngao Liệt cái đuôi nhanh như tia chớp vừa kéo. Đêm này đạo kiếm mang phách vỡ. Hắn thân thể mạnh, hoàn toàn không thể so với thượng phẩm linh bảo yếu. Thậm chí so sánh với bình thường thượng phẩm linh bảo, mạnh hơn ra một bậc. Bất quá Ninh Giang một kiếm sau, lại liên tục chém ra vài kiếm. Mỗi một kiếm cũng là hướng Ngao Liệt trên người yếu hại mà đi. Chiêu chiêu chí mạng, Giao Long chi hống, Ngao Liệt cũng không né tránh, há mồm ra, phun ra một đạo âm ba, những thứ này âm ba tại trong nước biển nhấc lên từng tầng cuộn sóng. Cùng nước biển lực ngưng kết sau, trở nên càng thêm cường hoành, thình thịch trong nước phát sinh kinh thiên nổ tung. Nơi đây một chút sôi trào, Ninh Giang, ta Giao Long nhất tộc là biển rộng sủng nhi, ở nơi này trong nước biển. Ta chiếm cứ lấy trời sinh ưu thế, người như thế nào cùng ta đấu. Theo Ngao Liệt thanh âm, trong nháy mắt, chung quanh nước biển chấn động lên. Sau đó Ninh Giang chính là cảm thụ đến, tại hắn chung quanh nước biển bắt đầu ngưng luyện, giống như là sắt cứng một dạng, muốn đem hắn đè ép thành phấn vụn. Dưới tình huống như vậy, người bình thường chỉ sợ cử động một ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Chớ nói chi là huy động vũ khí. Nhưng Ninh Giang không đồng nhất, hắn trừ kiếm tu ở ngoài, còn là một thể tu, Cường hoành khí lực giao cho hắn không phải là bình thường một loại lực lượng. Mở, Ninh Giang chợt quát một tiếng, toàn thân cũng hiện lên ra lôi đình, trong cơ thể khí huyết nổ vang, giống như là biển rộng bôn đằng, phát ra cự đại thanh âm, chung quanh hải thủy áp lực một chút liền bị phá vỡ. Nhưng là một kích kia, cũng không phải là ngao liệt sát chiêu, hắn hiểu Ninh Giang thực lực, tự nhiên minh bạch đơn giản như vậy chiêu thức, trói không được Ninh Giang, di hải long chiều. Ngao liệt nổi giận gầm lên một tiếng, ùng ùng, chỉ thấy phương viên ngàn trượng nước biển cũng bị hắn khống chế. Ngưng tụ ra từng đầu giao long, những thứ này giao long hình thể không tính lớn, nhưng là hàng trăm hàng ngàn, chi chít, làm cho người ta vừa nhìn liền sinh lòng rung động, giết. Ngao liệt ra lệnh một tiếng, tất cả giao long toàn bộ hướng Ninh Giang bổ nhào quá khứ. Mỗi một đầu giao long cũng trông rất sống động. Kia ẩn chứa uy lực, đủ để đánh cho bị thương địa vũ cảnh hậu kỳ cường giả. Mà nhiều như thế giao long cùng nhau bạo động, cho dù là địa vũ cảnh đỉnh phong, cũng muốn tạm lánh phong mang. Ninh Giang thần sắc biến hóa cũng không biến hóa, tay hắn cầm lôi long kiếm, chợt một tiếng thét dài. Trong phút chốc, hắn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo sợi tơ một loại kiếm mang, hướng phía trước lao đi. Phốc suy phốc suy phốc suy, chỉ thấy trong nước biển. Một đạo sợi tơ hại kiếm quang, không ngừng bắn thủng từng đầu giao long, ngừng kiếm thành tơ, này cần cực cao kiếm thuật thành tựu, đem công kích ngưng luyện đến mức tận cùng, dùng cái này tạo thành kinh khủng lực phá hoại. Không tới 10 cái hô hấp, tất cả giao long toàn bộ cũng bị Ninh Giang chém chết không còn. Ngao liệt, ngươi chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Ninh Giang khí tức vững vàng, như vậy một kiếm, gần như không để cho hắn có cái gì hao tổn, một màn này cũng là làm cho Ngao Liệt trong lòng ngưng trọng. Nhìn dáng dấp Ninh Giang trong cơ thể linh khí, vô cùng hùng hậu, một khi kéo được lâu, đối với hắn bất lợi. Ninh Giang, mới vừa rồi bất quá là nóng người mà thôi, tiếp xuống, ta khiến cho ngươi biết một chút về ta giao long nhất tộc chân chính tuyệt học. Tiếng nói hạ xuống, Ngao Liệt thân thể chợt lướt đi, chung quanh nước biển tựa hồ cùng hắn hòa hợp nhất thể. Tại nhanh như vậy tốc độ dưới, thậm chí ngay cả chút nào ba động cũng không có sinh ra. Long chảo thủ, hắn móng vuốt chợt lộ ra, này đơn giản một chảo, giống như là vô tận võ học biến hóa, làm cho người ta cảm thấy đây là vũ chi cực trí. Không thể tránh khỏi, ngoài ra. Một chảo này, càng làm cho người tâm linh chịu một loại kinh sợ, mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ Ngao Liệt đã không phải là giao long, mà là hóa thành một cái chân chính long. Đây là cổ lão long tộc võ học, giao long nhất tộc long tộc võ học, Cố Hoa Ảnh con ngươi co rụt lại, nhận ra một chiêu này. Nàng từng nghe Thiên Bảo Vương đã nói, năm đó giao long nhất tộc lão tổ giao long vương từng có kỳ ngộ. Được đến quá một chút chân chính long tộc võ học, này môn long chảo thủ, chính là một cái trong đó. Làm một chảo này xuất hiện lúc, Ninh Giang chung quanh nước biển đều ở trong phút chốc động lại. Thời gian giống như là dừng lại một loại, chỉ có kia chỉ cự đại long chảo, không ngừng hạ xuống, mắt thấy long chảo liền đụng phải Ninh Giang. Ninh Giang trên người lôi đình ầm ầm bộc phát, ngưng tụ thành một tôn cao lớn pháp thân. Chính là lôi đình pháp thân, nhưng là tại một chảo này trước mặt, cứng rắn như lôi đình pháp thân, thế nhưng cũng ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc liền bị phá vỡ, lộ ra bên trong Ninh Giang, long tộc võ học, có chút ý tứ, Ninh Giang ánh mắt chấn định vô cùng. Một kiếm chém ra, hết chương.